Trúc Vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với một truyện ngắn của Ngô Đồng có tựa đề Oan Hồn Lão Bá Hộ Già. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Chiều muộn, gió bất tràn về xe sắt qua từng kẽ liếp, thổi hun hút lên con đường đất lầy lội dẫn vào làng Xuân Đoài. Trong căn nhà tranh vách đất nằm lọt thỏm giữa cánh đồng vắng, một làn khói bếp mỏng tan bay lên leo lét như chính hơi thở của người đàn bà đang nằm vật vờ trên cái chõng tre. Đó là bà Lý, mẹ của Quế Hương, một người đàn bà khổ mệnh. Quế Hương ngồi trên bếp, tay cầm quạt lửa, đun nồi nước lá cho mẹ xong, tay còn lại co vào trong tà áo nâu sồng giá dai. Ngoài trời bắt đầu tối dần, gió ngày càng rít mạnh. Tiếng chó tru từ cuối làng vọng lại, nghe mà rần rần. Hương năm nay vừa tròn 17, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Cô có gương mặt sáng sủa, làn da trắng ngần, mắt đen lấy to tròn. Người làng nói Hương vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại còn chăm chỉ ngoan ngoãn, biết trên biết dưới. Nhưng khổ nổi, hoa thơm mà mọc ở bãi rác thì cũng chẳng ai dám ngắt. Nhà nghèo sơ sát, cha mất sớm, hai mẹ con trao cháu nuôi nhau qua ngày. Mấy năm gần đây, bà Lý đau ốm triền miên, tiền thuốc thang chẳng còn, ngay cả chén cơm trắng cũng trở thành xa xỉ. Ngó nhìn mẹ nằm thiêm thiếp thở dốc, Hương cắn răng quay mặt đi. Hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi vào tà áo. Cô đã bán hết những gì đáng giá trong nhà rồi. Chiếc trương gỗ mít cha để lại, cái nồi đồng cũ bà nội truyền đời, thậm chí đến cả cái nồi đất hay dùng để kho cá, cô cũng đem đi bán rẻ. Nhưng thuốc men chẳng đợi người nghèo, tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu. Mỗi ngày qua đi là một lần Hương thấy mẹ mình hao mòn. Một buổi trưa nọ, dì ruột của cô ghé qua thăm, nhìn thấy cảnh nhà sơ sát thì vỗ tay cô. "Tao nghe nói nhà bá hộ Khải ở đầu làng đang cần người ở đó. Nhà ấy lắm tiền nhiều của, tiền công cũng không ít. Mày mà vô đó chăm chỉ một chút là có đồng ra đồng vô than thuốc cho mẹ mày. Ở nhà mãi như thế này, sợ là mẹ mày không qua nổi mùa đông năm nay đâu." Hương cúi đầu, cô nhiều lần cũng muốn vào làm cho nhà bá hộ Khải rồi, nhưng chỉ sợ mẹ ở nhà một mình không ai chăm sóc. Có điều tình hình như thế này, hai mẹ con ôm nhau ở nhà cũng chết. Vì vậy hôm sau trời chưa sáng hẳn, Quế Hương đã khăn gói ra đi, tay xách cái bị cối cũ, trong đó chỉ dọn dẹn hai bộ quần áo giá chằng chịt cùng với chiếc khăn mỏ quạ mẹ mai cho từ mấy năm trước. Mẹ cô nằm quay mặt vào vách không nhìn cô, miệng run run dặn: "Đi đâu cũng nhớ bảo vệ bản thân, đừng để người ta hà hiếp nghe con." Hương cúi xuống lại mẹ ba lại, nước mắt chảy dài xuống giặt áo, rồi lặng lẽ bước ra khỏi ngõ, bóng dáng nhỏ khuất dần trong sương sớm. Nhà bá hộ Khải nằm ở đầu làng, mái ngói đỏ au, tường cao bao kín, nhìn rất nguy nga bề thế. Người ta nói nhà ông bá hộ vào nước đố đổ vách, trong kho lúc nào cũng đầy thóc, ngoài sân thì la liệt các loại cây cảnh. Nhưng cái tiếng giàu sang ấy cũng đi kèm với tiếng ác. Dân làng vẫn rỉ tai nhau: ông Khải thì gan, bà Mùi thì độc, còn cái cậu cả nhà ấy thì lêu lỏng cờ bạc, chẳng học hành ra sao. Hương đến nơi, bà quản gia tên Hợi đưa cô vào trình diện. Ông Bá Hộ lúc đó đang ngồi uống trà ngoài sân. Ánh mắt vừa chạm vào Hương thì chợt như sáng lên. Ông ta nhìn cô từ đầu tới chân, miệng nhếch lên một nụ cười. Hương rùng mình quay mặt đi. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến cho cô thấy lạnh gáy. Mày tên gì? À, dạ thưa ông, con tên Quế Hương. À, Hương hả? Cái tên nghe đẹp đó. Thôi thì cho nó vào giải nhà ngang. Từ mai lo việc bếp núc và giặt giũ cho bà lớn. Hương cúi đầu vâng dạ, không dám ngẩng lên. Nhưng từ trong khoảnh khắc ấy, cô đã linh cảm cuộc sống trong căn nhà này cũng sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi ánh mắt ông Bá cứ rình rập dõi theo cô như hổ đói rình mồi. Những ngày đầu, Quế Hương lặng lẽ làm theo nếp sống trong dinh thự của Bá Hộ Khải. Ngày mới bắt đầu từ lúc gà chưa gáy, nhóm bếp do gạo, giặt giũ quần áo, lau chùi nhà cửa, rồi quét sân, rửa chum, băm bèo cho lợn. Cô không ngơi tay một chút nào, nhưng miệng chẳng hé nửa lời than. Thấy cô chăm chỉ, người làm trong nhà rất quý cô. Có cái gì ngon cũng chia cho cô một ít. Bà Hợi vốn khó tính, vậy mà cũng phải trầm trồ. Con bé này cứ chịu khó như vậy, thì khéo bà lớn để ý, rồi thương mà cho thêm tiền công đó. Nhưng người mà Hương không muốn để ý đến lại là kẻ để ý đến cô nhất, ông Bá Hộ Khải. Ban đầu ông ta chỉ ngó nghiêng mỗi lần cô đi ngang hiên nhà chính. Vậy sao ông ta bắt đầu tiếp cận cô nhiều hơn? Có hôm cô đang ngồi chà nồi, bỗng thấy sau lưng có tiếng guốc mộc gõ lộc cộc lên trên nền. Quay lại, thấy ông Bá chống tay lên cây gậy gỗ lim, mắt nhìn cô trân trân, miệng nhếch một nụ cười mà cô thấy lạnh sống lưng. Gái nhà nghèo mà tay trắng như miếng đậu hũ vậy đó. À, dạ thưa ông, chỗ này dơ dái, mời ông vô nhà, cô coi chừng nước bắn lên làm bẩn quần lụa của ông. Ừ, mày cứ rửa nồi niêu tiếp đi. Ông đứng đây coi mày làm việc có sạch sẽ không thôi. Nói rồi ông Bá cứ đứng đó ngó Hương trân trân. Hôm ấy cô rửa xong mớ chén nồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Từ đó ông Bá bắt đầu lượn quanh chỗ cô làm. Lúc thì sai cô đem nước trà lên tận nhà trên, lúc lại bảo cô lên lau bụi trong phòng đọc sách, nơi thường hiếm khi cho người làm lui tới. Hương mỗi lần bước lên bậc gỗ là như bước lên giàn lửa. Có lần ông Bá giả vờ mệt, nằm ngã trên ghế, rồi sai Hương quạt hầu. Tai cô rung bần bật, chiếc quạt nang cứ phấp phới run rẩy. Bất ngờ ông Bá nắm lấy tay cô, ghì xuống. Hương à, nhà này thiếu người chăm sóc ông đêm hôm. Nếu mày ngoan, ông không để cho thiệt đâu. Hương giật phắt tay, lùi lại, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp. Dạ, xin ông, con không dám, mà bà đánh con chết. Mày được vào làm trong nhà này là do tao cho phép. Tao thương mày nên mới nhận mày, để mày có tiền lo thuốc thang cho mẹ mày. Mày không nghe lời tao đuổi cổ, chỉ cần tao nói một tiếng, cái làng này không ai dám mướn mày nữa. Để xem ngoài cái chỗ này ra, mày còn chỗ nào để kiếm cơm hay không. Nghe lời đe dọa, Hương run rẩy nhưng vẫn nhất quyết cự tuyệt ông Bá. Tối đó Hương không ngủ, cô co ro trong nhà ngang, nước mắt lặng lẽ thấm ướt giỏ gối. Từ sau lần bị ông Bá Khải sàm sỡ, Hương như con chim non, thấy cành công cũng sợ. Mỗi bước đi, mỗi việc làm trong nhà đều phải dè chừng. Cô xin bà Hợi chuyển sang làm những việc ngoài vườn, ngoài ruộng, Dẫu nắng chang chang hay sương lạnh buốt cũng cam chịu, miễn là đừng lên nhà trên nữa. Bà Hợi nhìn cô gái nhỏ, mắt đỏ que. Bà biết là có chuyện, nhưng cũng chẳng dám hỏi. Nhà này có những điều càng biết thì càng khổ, chỉ có giả không biết mới có thể sống tốt mà thôi. Hương xin đổi chỗ ngủ xuống gian trái cuối giường, bên cạnh cái bếp củi và chuồng gà. Nơi ấy ẩm thấp, muỗi nhiều, đêm nằm nghe chuột chạy rột rột, nhưng ít nhất không có bóng ông bá lảng vảng. Cô cũng đổi cả thói quen, đi lại lúc nào cũng cúi đầu, mặc đồ sẫm màu, tóc buộc sau lưng cẩn thận, chẳng dám để lộ da thịt. Đến cả giọng nói cũng nhỏ dần, như sợ âm thanh lớn sẽ gọi ông bá tới gần. Thế nhưng cái gì càng tránh thì nó lại càng đến. Một bữa khi cô đang lúi húi nhổ cỏ ngoài giường, thì bóng ông bá đột ngột hiện ra từ lối sau. Hương hoảng hốt, cúi gầm mặt, định lùi bước thì ông bá đã chống gậy lại gần. Mày tưởng né được tao hoài sao? Ông bá tiến tới, tay sờ lên vai cô. Cô bật dậy, lùi về phía bụi gai, run lên bần bật. Đúng lúc đó từ sau bụi tre, tiếng ho vang lên. Là ông Nhãn, người làm vườn già đang vác cào đi tới, cúi đầu nói: Dạ thưa ông bá, ông ra vườn có chuyện chi không? Ông bá nhíu mày khựng lại, nhìn ông Nhãn gầy gò, nhưng thực chất dưới lớp áo giá dài là một thân thể cường tráng do lao động lâu ngày. Ông bá đành chống gậy quay lưng bỏ đi. Ông ta đi rồi, Quế Hương xích ngã quỵ vì sợ. Ông Nhãn nhìn cô, thở dài: Nhà này không phải chỗ ở lâu được đâu. Tao già rồi, sống chết gì cũng trong cái giường này. Nhưng mày còn trẻ, lo liệu thân sớm đi. Từ hôm đó, mỗi lần ông bá lại gần, ông Nhãn, bà Hợi, thậm chí là con Trúc, vốn hay ganh tị, cũng cố ý đến gần, giả vờ làm việc để che chắn cho Quế Hương. Nhưng mà Hương hiểu, sự tử tế của mọi người chỉ là tấm lá chuối mỏng manh trước cơn giông lớn. Ông Khải là người không quen bị từ chối, và ánh mắt ngày càng hằn học, dục vọng ngày càng lộ liễu, khiến cho cô biết rằng nơi này không hề an toàn. Một đêm mưa lớn, trong tiếng gió gào ngoài sân, Hương nghe tiếng gõ cửa gian trái. Cô ôm chặt chiếc chăn, tim đập thình thịch. Hương à, mở cửa. Ông cho mày thoát khỏi kiếp làm kẻ hầu người hạ. Nghe không? Tao thương mày mà. Giọng ông bá vang lên. Hương nín thở, hai tay run lập cập, mò tới góc vách, nơi cô giấu con dao phai vẫn dùng để chặt rau heo. Cô biết nếu như ông ta bước vào, hoặc là cô chết, hoặc là ông ta bị thương, không còn đường nào khác nữa. Cánh cửa đã được gia cố cẩn thận nên ông bá không vào được. Hoặc có thể vì ông chê cái mùi xú quế ở sau chuồng heo bốc lên, nên chỉ đập cửa vài lần rồi bỏ đi. Sau đêm mưa đó, Quế Hương gần như mất ngủ. Cô thủ con dao dưới gối mỗi tối như một thứ bùa hộ mạng. Ông Khải không vào được, nhưng ánh mắt ông ta sau hôm đó khiến cho cô rùng mình, vừa thèm thuồng vừa tức tối. Mọi chuyện tưởng như im lặng trôi qua, cho đến một buổi trưa nọ. Khi đó Quế Hương đang châm nước vào chiếc chậu đồng trong phòng đọc sách, thì ông bá bất ngờ bước vào. Cánh cửa khép hờ, căn phòng không có bóng người. Ông bá đặt tay lên vai cô từ phía sau, hơi thở nồng nặc mùi rượu gạo. Hương à, ngoan, đừng chống nữa. Tao nói rồi, mày lên làm vợ bé của tao, Khỏi cực khổ. Hương dùng ram lùi sát góc tường, nhưng ông bá vẫn bước tới, đưa tay kéo áo cô, giọng khàn đặc: đừng để tao phải mạnh tay với mày. Ngay lúc đó, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bật mở. Bà Mùi, vợ cả của ông bá, đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, khuôn mặt méo mó vì tức giận, hai bàn tay siết chặt tới mức chiếc quạt nan gãy đôi. Ông Khải, ông đang làm cái gì? Ông bá khựng lại, lúng túng buông tay Hương, miệng u ớn: bà hiểu lầm rồi, con nhỏ nó té, tôi đỡ nó dậy thôi. Bà Mùi không thèm liếc chồng, mắt bà như thiêu đốt Hương. Một người đàn bà từng trải, từng thấy biết bao nhiêu lần chồng mình trăng qua, nhưng đây là lần đầu bà tận mắt chứng kiến chồng mình dám làm bậy với một con hầu thấp kém giữa thanh thiên bạch nhật. Điều này như đang đánh thẳng lên cái sĩ diện của bà. Bà gằn giọng: mày giỏi lắm, tao tưởng mày hiền lành như thế nào, quá ra cũng muốn bò lên làm hàng bà ha. Quế Hương quỳ xuống, nước mắt trào ra: Dạ không, con không dám, xin bà lớn tha cho con. Câm miệng, mày không dám hả? Không dám mà cút áo tuột ngang tuột dọc vậy hả? Hương đưa tay kéo lại vạt áo đã bị bung cúc do ông bá kéo ban nãy. Thấy sự chẳng lành, ông bá lảng ra cửa sau, để mặc bà Mùi trút cơn thịnh nộ. Bà Mùi gọi bà Hợi vào, quát lớn: dọn đồ đạc của nó, tống ra khỏi nhà cho tao, không cho nó một đồng tiền công nào hết. Nhưng thưa bà, nó làm cũng được 20 ngày rồi mà. 20 ngày hay là 20 năm gì cũng vậy, lỗi đàn bà lẳng lơ này tao không có chứa. Chưa biết chừng ông bá đã cho nó đại vàng đại bạc rồi. Bà đuổi con cũng được, nhưng xin bà cho con đôi đồng tiền công, con còn mua thuốc cho mẹ, không mẹ con chết mất thôi. Bà Mùi lập tức đạp cô ra khỏi người mình, giọng gằn lên: kể xác mẹ mày, biến đi cho khuất mắt tao, còn đứng đây thêm giờ phút nào, tao cho mày chết trước luôn bây giờ. Thấy thái độ hung hăng của bà Mùi, bà Hợi liền lập tức kéo Quế Hương đi. Về tới trái bếp, bà thở dài: nhà này là vậy đó, bà đã đuổi á thì mày không đi không được đâu. Thôi cầm chút tiền này về mua thuốc cho mẹ mày đỡ ít bữa đi, rồi coi có cái gì làm ra tiền thì làm, đừng có quay lại đây nữa. Bà Hợi nói rồi lần trong túi ra ít đồng đưa cho Hương. Cái này là tiền riêng của bà, bà thương tình nên cho, chứ chẳng phải tiền công của cô. Hương tuy ái ngại, nhưng lúc này cô đang rất cần tiền, nên chỉ có thể vừa cầm vừa giái tạ bà Hợi, hứa rằng sau này có tiền sẽ trả lại cho bà. Sợ ông bá tìm tới mình gây khó dễ, Hương ngay sau đó liền ôm cái bị có mấy bộ áo giá, lặng lẽ rời khỏi nhà bá hộ. Không ai tiễn, chỉ có ông Nhãn đứng từ xa nhìn theo, rồi khẽ quay đi, lưng còng hơn bao giờ hết. Con đường về nhà bây giờ sao dài quá đỗi, chân cô như bị trì lại sau mỗi bước đi, chẳng biết phải nói với mẹ như thế nào. Căn nhà lá của hai mẹ con ở cuối làng vẫn đứng đó, vách tường nghiêng ngả, mái tranh sụp xuống một góc. Cô thở dài rồi bước vào nhà. Mẹ ơi, con về rồi. Không ai đáp, cô bước vào trong. Trên chiếc giường tre ộp ẹp, bà Lý nằm bất động, mặt quay vào vách, thân mình phủ tấm mền rách. Mẹ, con về rồi. Quế Hương gọi thêm tiếng nữa, nhưng bà Lý không đáp lời. Nghĩ mẹ ngủ say nên cô không gọi nữa, mà xắn tay áo lên dọn dẹp lại nhà cửa. Từ lúc cô đi, mẹ cô sức yếu, mỗi ngày chỉ nấu nướng thôi cũng đủ làm bà mệt rồi. Thế cho nên nhà cửa bừa bộn, rác rưởi dương dãi khắp nơi. Dọn nhà xong, Quế Hương thấy mẹ chưa tỉnh, Cô quyết định gọi bà dậy để hỏi xem sức khỏe bà như thế nào, còn đi bốc thuốc. Thế nhưng khi cô vừa chạm vào người bà, đã phải giật mình vì làn da lạnh lẽo của bà. Sau khoảnh khắc giật mình, cô đưa tay chạm lại thì nhận ra người bà đã cứng đờ. Cô lật bà lại, thấy gương mặt xám ngoét, gò má hớp lại như người đói lâu ngày. Đôi mắt nhắm hờ, miệng khô tróc vẩy. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Tiếng gào của Quế Hương xé tan một góc cuối làng, khiến cho mấy con quạ từ bụi tre bay lên tán loạn. Cô ôm lấy thân xác gầy guộc của mẹ, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc không chỉ cho cái chết của người thân duy nhất, mà còn là tiếng oán giận cuộc đời bất công. Cô đã cố gắng làm lụng, đã chịu đựng để kiếm được vài đồng mang về. Vậy mà... Hàng xóm nghe tiếng mới chạy qua, ai cũng lặng người. Bà Lý bị bệnh đã lâu, nhưng không có tiền mua thuốc, chỉ uống nước cháo cầm hơi, chờ Hương đem tiền về. Vậy mà chờ không kịp. Quế Hương như người mất hồn, ngồi cạnh xác mẹ đến chiều. Khi người ta dùng hết sức kéo cô ra, cô mới tách khỏi mẹ mình. Người làng cho cô một cái chiếu để cô cuốn thi thể của bà lại, rồi chôn dội ở mảnh đất quan cuối làng. Một đời người cứ thế ra đi. Trời nổi giông từ chiều, mây đen xà thấp như muốn nuốt chửng cả cánh đồng làng phía xa. Quế Hương ngồi co ro bên bếp tro tàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mẹ không còn, nhà chỉ còn mình cô và bốn bức vách mục ruỗng. Đêm ấy, mưa bắt đầu nặng hạt, gió gào thét quật vào mái nhà như muốn bật tung từng tấm lép. Ánh chớp trắng lóa lên một góc trời rồi vụt tắt, để lại bóng tối sâu thăm thẳm. Giữa lúc tiếng mưa còn lợp đợp ngoài mái, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Quế Hương nín thở, lần này lớn hơn, như cố tình thách thức. Cô run rẩy đứng dậy, tay lần mò lấy con dao sau vách bếp. Con dao cũ, cán gỗ đã mòn, lưỡi lắm tấm gỉ, từng dùng để băm rau cho heo, bây giờ lại là vật cho cô một chút yên tâm. Cái giọng trầm khàn cất lên. Hương à, là ông nè. Hương cắn môi tới bật máu. Giọng nói ấy không thể nhầm được, là ông Bá Khải. Cánh cửa chợt động đậy, như có bàn tay ai từ bên ngoài đang dò dẫm từng then gỗ. Hương thụt lùi, ép mình vào góc tối trong buồng, tay siết chặt con dao. Một tiếng rắc vang lên, then cửa bị đẩy bung, tấm liếp hé mở ra. Trong ánh chớp chói lọa, thân hình ông Bá hiện ra. Áo choàng sũng nước, tóc xõa bết xuống trán, mắt đỏ quạch, hơi rượu nồng nặc xộc vào gian nhà. Hương à, sao mày phải khổ vậy? Tao thương mày mà. Mày đừng làm khó tao nữa Hương à. Ông ta bước vào, tay chạm vào mép giường. Mày không muốn làm vợ bé thì mày làm nhân tình của tao đi. Mày muốn bao nhiêu vàng tao cũng cho. Yên tâm, mụ vợ nhà tao không biết được đâu. Tránh ra! Hương gào lên, giọng đầy tuyệt vọng. Ông thì có bước tới, tôi có vào đó. Ông Bá cười khẩy, bước thêm một bước. Không suy nghĩ, Hương vung dao. Trong khoảnh khắc loạn choạng, một tiếng chát vang lên. Lưỡi dao đập vào bả vai ông ta, máu phục ra, nhuộm đỏ tai cô. Ông Bá ngã ngửa, đầu đập mạnh vào cạnh bếp đá. Im lặng, chỉ còn tiếng mưa ào ào ngoài trời. Hương đứng chết lặng, con dao rơi xuống nền đất. Cô bước lại gần, tay run rẩy lay nhẹ vai ông bá. Mắt ông bá mở to, hằn tia máu, miệng khẽ hé nhưng không còn hơi thở. Hương giật mình che lấy miệng mình. Trong đêm đen như hũ nút ấy, Quế Hương cảm thấy như có thứ gì đó trong mình vừa vỡ toang. Nỗi sợ không còn hình thù, nó là máu, là xác, là ánh mắt trừng trừng chưa khép, là tiếng gió rít xuyên qua mái tranh, là tội lỗi vừa bắt đầu. Mưa vẫn không dứt, như thể trời cũng đang chứng kiến, đang than khóc, hay đang rửa trôi tội lỗi mà cô vừa gây ra. Hương ngồi thẫn thờ trong căn trái bếp, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xác của ông bá đang nằm sổng xoài trên nền đất. Máu loang đỏ thành dũng, lẫn vào nước mưa dột, tạo thành một thứ bùn nhầy nhụa. Mùi tanh nồng nặc khiến cho cô buồn nôn, nhưng không thể rời mắt. Cô đã giết người. Dù là kẻ ác, dù là kẻ muốn hủy hoại cô, nhưng ông ta là ông bá hộ, là người có tiếng, có quyền, có thế lực của cả một vùng. Nếu như người ta biết, nếu để họ tìm ra xác, cô sẽ bị bắt, bị xử tội, có khi bị chém đầu, bị trói gô giữa đình làng. Dân làng sẽ súng lại mà ném đá, mà chỉ trỏ. Cô không thể để điều đó xảy ra, không thể được. Nỗi sợ khiến cho đôi chân cô tê dại, nhưng cũng chính nỗi sợ ấy khiến cho cô thôi thúc phải hành động. Cô lảo đảo đứng dậy, kéo tấm áo tơi, rồi lần mò ra sau nhà, nơi có mảnh giường cỏ mọc tùm, đất mềm nhão do nước mưa ngấm. Hồi cha cô còn sống, ông từng trồng rau ở đó. Nhưng từ ngày mất đi, mảnh giường bỏ hoang, nay trở thành nơi chốn lý tưởng để che giấu một bí mật đẫm máu. Hương trở vào, cố gắng kéo lê xác ông bá ra cửa. Thân hình ông ta nặng trịch như đá, mỗi bước lê đi phải dùng hết tất cả sức lực. Vết máu rỉ ra, để lại những vệt kéo dài trên nền đất. Tới sau giường, cô lấy chiếc cuốc cũ kê ở góc chuồng gà, bắt đầu đào. Một nhát cuốc bổ xuống là một tiếng vang vọng giữa đêm mưa. Đất bắn tung tóe lên mặt, lên áo, lên đôi tay đang run rẩy của cô. Cô đào không biết bao lâu, chỉ biết tay đã phồng rộp, bùn đất dính đầy mặt, nhưng cái hố vẫn chưa đủ sâu. Cuối cùng cô đẩy ông ta xuống đáy huyệt, tiếng bịch vang lên nặng nề như một dấu chấm hết. Cô lấp đất, từng cuốc đất ướt sũng phủ lên cơ thể cứng đờ kia, cho đến khi không thấy gì nữa. Xong xuôi, Hương ngồi sụp xuống bên mép huyệt. Cô không khóc, không việc gì phải khóc cho một kẻ cường hào ác bá. Cô chắp tay, khẽ cúi đầu, miệng lẩm bẩm: ông sống ác thì phải trả nghiệp. Tôi không mong ông tha thứ, chỉ mong ông ra đi thanh thản. Một tia chớp sáng lòa xé rách bầu trời, gió quật mạnh vào mái nhà như tiếng gào rít của oan hồn. Quế Hương thu cuốc lại, lặng lẽ quay vào trong. Sau một đêm không ngủ, Quế Hương vẫn ngồi yên bên góc vách, tay ôm chặt chiếc mền mỏng. Mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn lác đác rơi vài giọt trên mái tranh. Ngoài ngõ, gà gái trải rác từng hồi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hương đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, gấp chăn, quét sân như bao ngày bình thường. Mọi động tác đều máy móc, lặng lẽ. Cô không dám nhìn vào mảnh giường sau nhà, nơi có ông bá đang nằm. Khoảng gần trưa, tiếng chân ngựa vang lên trên con đường đất dẫn vào làng, rồi có tiếng người gọi ý ới ngoài cổng: có ai thấy ông bá Khải đi ngang qua đây hay không? Hương giật thót, tay đang giò nắm lá ngải cứu cho vào nồi, bỗng siết mạnh tới mức nhựa xanh dính khắp tay. Cô thở sâu rồi bước ra cửa, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngoài cổng có hai gia nhân nhà bá hộ, người cao lớn là Cường, đầy tớ thân tính. Người thấp hơn là thằng Tí, chuyên chạy việc giặt. Ủa, hai anh đi đâu sớm vậy? Hương hỏi, ánh mắt lơ đễnh, tay vén tóc cho đỡ bối rối. Cường đáp với mặt hầm hầm. Từ đêm qua tới giờ không thấy ông bá đâu. Có người nói thấy ông đi về hướng làng dưới, mà tìm khắp nơi chưa thấy. Thường ngày ông đi đâu cũng có người theo, bây giờ tự dưng biệt tích, lạ quá. Hương cắn nhẹ môi, tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Dạ, em không biết gì đâu. Tối qua mưa gió lớn, em đâu có ra ngoài. Cường nhìn một lúc lâu rồi hừ một tiếng. Nếu có thấy ông bá thì nhớ báo lên nhà lớn nghe chưa. Dạ. Cường và Tí lại thúc ngựa quay đầu bỏ đi. Chờ cho bóng họ khuất sau rặng tre, Hương mới quỵ chân, bám tay vào cột nhà mà thở dốc. Lưng áo dính bết mồ hôi, đôi chân như không còn sức. Mình phải bình tĩnh, phải tỏ ra không biết gì hết. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh ông bá trợn mắt, máu rỉ ra nơi thái dương, thân thể lạnh cứng trong màn mưa vẫn không ngừng hiện ra. Càng cố quên nó càng hiện rõ, như thể cái xác kia chưa bao giờ nằm yên dưới đất. Chiều xuống, có thêm người ghé nhà hỏi han. Hương vẫn một mực lắc đầu, gượng cười, nói mình cả ngày chỉ quanh quẩn bên bếp, chẳng có thấy ai. Mà từ đêm chôn xác ông bá, Hương không còn ngủ tròn một giấc. Cô thường giật mình giữa khuya, toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như trống chậu. Có khi đang ngủ chợt nghe tiếng lạch cạch từ cửa trái bếp, tiếng thở nặng nề vọng trong bóng tối. Cô vùng dậy, đèn dầu vẫn leo lét trên vách. Không có ai, cửa vẫn đóng. Nhưng sáng hôm sau, mỗi lần cô tỉnh dậy, cánh cửa đều mở toang, dù tối qua đã chắn kỹ bằng then gỗ. Nhiều lần cô lấy đá chèn, dùng dây buộc, nhưng sáng ra vẫn vậy. Lần đầu cô tự trấn an là do gió mạnh, lần thứ hai cô nghĩ mình quên. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, cô bắt đầu hoảng sợ. Kể từ đó ban đêm trong căn nhà nhỏ như có thêm một linh hồn khác. Không ai thấy, nhưng luôn cảm nhận được, như bóng người thấp thoáng ngoài bụi chuối lúc nửa đêm, như tiếng guốc mọc lợp cộp trên nền đất, âm thanh y hệt cái hôm ông bá đứng phía sau cô lần đầu tiên. Một buổi chiều, Hương ra sau giường nơi chôn ông bá thì thấy đất bị xới tung, như có ai đó cố đào lên. Cô hoảng loạn lấp đất lại, lấy đá đè lên, trồng thêm một cây chuối để ngụy trang. Nhưng đêm đó, tiếng gõ cửa trở lại. Cô bịt tai, ngồi co ro trong góc nhà, mắt mở trừng trừng suốt đêm, tay nắm chặt con dao cũ ở dưới gối. Ban ngày cô ủ rũ như tàu lá héo, gặp ai cũng cúi đầu, mắt lờ đờ. Người làng bắt đầu bàn tán. Con Hương dạo này á, sao nhìn nó cứ đờ đẫn vậy không biết. Ừ, từ ngày mẹ nó chết, nhìn nó không còn ra con người nữa. Không ai biết sự thật, không ai biết nỗi ám ảnh mỗi đêm lùa về trong cô như sóng ngầm, từng đợt nhấn chìm. Cô không dám ra khỏi nhà, ăn qua loa bằng cháo trắng hay củ khoai. Người sụt cân thấy rõ, tóc rụng nhiều tới mức vương khắp chiếu. Đôi mắt từng long lanh như sao đêm, bây giờ trũng sâu, quần mắt thâm lại như bị ai đánh. Một ngày nọ đang múc nước giếng, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình rất khẽ, từ dưới đáy giếng vọng lên. Hương. Cái gầu chao đảo, đổ ụp, nước văng tung tóe ướt cả quần áo. Cô ôm mặt khóc nức nở, không chịu nổi nữa. Cô biết đây không chỉ là ám ảnh tội lỗi, mà là vong hồn ông bá đang trở về. Ông ta không siêu thoát, ông ta muốn đòi mạng. Cô ngồi trước bàn thờ mẹ, đốt ba nén nhang, tay run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm: mẹ ơi, cứu con với, con biết con sai rồi, nhưng con không muốn chết như thế này. 10 ngày liền sau đêm xác ông bá được chôn, Quế Hương không ngủ nổi một canh giờ trọn vẹn. Cứ vừa chợp mắt là giật mình tỉnh giấc. Sang đến ngày thứ 11, khi gà còn chưa gáy, Hương đã khoác áo nâu sòng, quấn khăn kín mặt, lặng lẽ lên núi Cối, nơi có am của thầy Bàn, người mà người làng vẫn đồn là chuyên bắt ma, yểm quỷ. Đường lên núi trơn trượt, cây rừng mọc rậm rạp, sương phủ như khói phủ. Hương đi chân trần, lòng bàn chân rướm máu vì gai rừng, nhưng vẫn không dừng bước. Đến trước cửa am, cô quỳ rạp dưới mái hiên, hai tay vái lia lịa: xin thầy mở lòng thương, con lỡ tay gây nghiệp, hồn oan bây giờ không siêu thoát, đêm nào cũng về quấy nhiễu. Thầy Bàn ngồi sau bức màn tre, trầm ngâm. Một lúc sau mới cất tiếng: chồng này không phải người thường, là vong chết khi dương thọ chưa tận, lại ôm dục niệm nặng nề. Nếu không mạnh tay, sẽ có ngày nó nhập vào người sống mà làm chuyện ác. Rồi thầy lấy bó nhang, đốt từng que một, miệng lẩm nhẩm câu chú. Khói bốc lên, đổi màu tím sẫm. Thầy khẽ nhíu mày: nếu không trừ được, cô khó sống qua được 30 ngày. Thầy ơi, xin thầy cứu con chứ, là ông ta giở trò với con, con chỉ phòng vệ thôi, rồi lỡ tai hại chết ông ấy. Thầy Bàn nhìn tướng diện của Hương, nhận thấy cô là người tốt, ông ta bèn nhận lời xuống núi. Đêm hôm ấy, trời trở lạnh đột ngột, cả làng không ai bước ra đường. Thầy Bàn dựng đàn tế ở ngay khoảng sân đất trước nhà Quế Hương. Một mâm cơm cúng, 3 cây nến đỏ, 3 bó nhang và 1 sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ cô. Thầy cầm bùa, niệm chú, gõ mõ. Gió nổi lên từng cơn, ánh nến chập chờn, cây cối nghiêng ngả. Rồi từ mé sau giường, có tiếng xào xạc như có người đang bước qua cỏ ướt. Tiếng mõ dừng lại, gió dừng lại, không gian im như nín thở. Một luồng khí lạnh quét qua cổ Hương, mắt cô trợn trừng, tay run bắn, tim đập mạnh như trống trận. Thầy Bàn quát lớn: Lão Khải à, ông đã chết, hà cớ gì còn lãng vãng dương gian? Một tiếng rên rỉ phát ra, một bóng đen xuất hiện, cao lớn, dáng lưng gù, đầu chảy máu, mắt không tròng, chỉ là 2 cái hố sâu hấm, sáng đỏ như than hồng. Cái bóng từ từ bước đến mép sân, dừng lại ngay mé đàn tế. Tao chết quan, tao bị chết quan. Giọng nói của Lão Khải như vọng về từ cõi u minh. Thầy Bàn vung roi trúc, giáng bùa vàng lên, chĩa về phía cái bóng. Kẻ mang dục niệm lúc sống, khi chết còn dám ôm hận, không được ở lại nhân gian, mau quay về chốn âm ti. Bóng đen gầm lên lao tới, lửa trong đàn cúng tắt phục đi. Thầy Bàn tiếp tục dung rôi, lá bùa đỏ rực lên. Một trận gió xoáy cuộn tròn quanh sân, cuốn đất cát bay mịt mù. tiếng tụng niệm dồn dập, tiếng gió rít, bóng đen co giật lùi lại rồi bất ngờ tan biến như tro bụi. Khi tất cả lặng xuống, trời đã gần sáng. Thầy bàn quệt mồ hôi, đưa lá bùa cho Quế Hương. Tôi đã phong ấn nó lại, tạm thời nó không thể hiện hồn được nữa. Nhưng mà cô nhớ kỹ đây, nghiệp gieo rồi thì quả sẽ tới. Dẫu là phản kháng hay tự vệ, âm ti không xét kiểu người trần. Mai này xuống dưới đó, cô vẫn phải bị đọa ngục do tội lỗi của mình. Quế Hương cúi đầu, nước mắt chảy ra. Cô không biết vì sao kẻ ác hại người thì vẫn luôn được sống yên ổn, còn cô chỉ là ra tay tự vệ thôi mà đã phải trả nghiệp ngay lập tức. Thầy bàn không nói nhiều nữa, quay lưng lên núi. Ánh sáng trạng đông mờ mờ rọi qua đám mây xám, chiếu lên gương mặt hốc hác của cô gái trẻ lặng lẽ đứng giữa sân, tay nắm lá bùa như nắm một tia hy vọng cuối cùng. Sau đêm được thầy bàn trừ tà, nhà Quế Hương không còn tiếng gõ cửa lúc nửa khuya, không còn bóng người lãng vãng nơi giường sau, cũng không còn những tiếng gọi tên khàn đặc như vọng về từ địa ngục. Ngọn đèn trên bàn thờ của mẹ cô cũng không chập chờn, gió đêm vẫn rít nhưng không còn luồn qua da thịt như lưỡi dao lạnh buốt. Ngay cả mảnh đất nơi từng chôn ông bá nay cũng lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ngủ lại được. Mỗi đêm nằm ôm chiếc gối nhỏ cũ kỹ, cô nghe tiếng dung dế rỉ rả ngoài vách liếp, tiếng mưa lất phất trên mái rạ, lòng có chút bình yên. Ngày ngày cô đi làm thuê cuốc mướn, nếu hết việc không ai mướn thì cô trồng rau, gánh nước như bao người đàn bà nhà nghèo khác. Gặp ai cô cũng lễ phép chào hỏi, khiến cho không ai biết rằng cô gái trẻ này từng gây ra chuyện tày đình. Nhưng mà cái bình yên ấy cô biết chỉ là tạm bợ, một lớp vải mỏng che trước cơn bão. Vì gia đình ông Bá Khải vẫn đang đi tìm ông. Tin ông ta mất tích đã lan ra khắp vùng. Bá Hộ Khải vốn là người tai to mặt lớn, có tiền có quyền, lại có quan hệ rộng. Cả nhà trên dưới quy động người đi khắp làng trên xóm dưới. Họ đến từng xó xỉnh, từng bờ ruộng, hỏi từng đứa một đồng, nhưng cho tới nay vẫn bặt vô âm tính. Còn nhớ ngày đó để xóa dấu vết, Hương đã trồng lên nấm mộ của ông Bá một cây chuối. Giống chuối dễ sống, chỉ cần đất ẩm là lên xanh tốt. Cô nghĩ một thời gian nữa cây mọc rậm, rễ lan đầy thì chẳng còn ai nghi ngờ gì nơi đó. Rồi từ từ, từ một cây chuối sẽ đẻ ra một bụi chuối. Cô sẽ gieo xuống đó thêm vài loại rau nữa, nó sẽ trông không khác gì một cái vườn bình thường. Ban đầu mọi thứ có vẻ suôn sẻ, cây chuối bám đất, ngọn dương lên, lá xanh mướt. Nhưng chỉ một thời gian sau, nó bắt đầu đổi sắc. Đầu tiên là lá non úa vàng, rồi các tàu lá bắt đầu cháy khô. Sau đó thân chuối mềm nhũn, ứa ra từng vệt nước nâu đen như bùn lầy, tanh nồng, sền sệt. Gốc chuối rịn ra từng giọt chất lỏng đục ngầu, chảy dài xuống rễ, thấm vào đất. Hương cố tưới, cố rắc vôi, thậm chí mang cả tro bếp trải quanh gốc, nhưng cũng vô ích. Cây chuối không sống, mà cũng không chết hẳn. Nó cứ rụt dần, như có thứ gì trong lòng đất đang ăn nó từ bên dưới. Rồi tự nhiên nó bốc lên một cái mùi lạ. Mới sáng sớm, khi gió từ mé sông thổi ngược về làng, người trong làng đi ngang qua liền bịt mũi xì xào. Trời đất ơi, chỗ nhà con Hương sao mà thúi quá vậy? Hay là có con chó con mèo nào chết trong vườn nhà nó không? cái mùi khiến cho không ai chịu nổi. Họ liền đi qua nhà Hương xem xét. Lúc này Hương cũng đã ngửi thấy. Cô sợ hãi chạy ra giường, chỉ sợ có con chó con mèo nào bới đất chỗ xác ông bá lên mà thôi. Nhưng không có cái xác nào bị bới lên, chỉ có cây chuối non bây giờ đã trương phình, phần thân dưới đổi màu tím bầm. Gió lùa là xộc thẳng cái mùi nồng nặc lên. Mấy người trong xóm kinh ngạc. Trời đất ơi, lần đầu tôi thấy cây chuối rụt mà nó thúi vậy đó. Ban nãy còn tưởng cái mùi con gì chết rồi mà. Sợ mọi người nghi ngờ, Hương cười giả lả. Dạ cháu cũng không ngờ lại có mùi vậy luôn. Thôi phiền các bác quá, để cháu chặt nó đi, chôn dưới đất cho đỡ mùi. Cô Hương có cần anh phụ cứu khố cho một tay hay không? Dạ thôi thôi, mấy việc này có gì đâu mà phiền mọi người, để em tự làm được. Tuy là sự lạ, nhưng khi thấy mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nên người ta cũng không nấn ná lại sau giường nhà Hương để ngửi cái mùi xú uế đó nữa. Họ kéo nhau rời đi. Còn lại mình Hương đứng nơi này, nhìn quanh không thấy ai. Cô lập tức đi vào nhà lấy dao chặt cây chuối, rồi cuốc đất chôn nó đi. Sau đó cô đổi một cây khác, trồng ngay trên nấm mộ của ông bá. Những ngày sau đó, Quế Hương liên tục quan sát cây chuối mới được trồng. Nhưng rồi ngay cả cây chuối mới trồng này cũng có số phận giống như cây trước. Lúc này bà Xuyến, một người đàn bà nổi tiếng nhiều chuyện nhất làng, mới nói: Nè mấy bà, cái mùi của cây chuối sau nhà con Hương sao mà nó giống mùi xác chết vậy? Đúng rồi, tôi cũng thấy thắc mắc bữa giờ. Cây chết thì nó khô, nó rụng lá chứ, chứ đâu ra mà rỉnh nước đen rồi bốc mùi kiểu này. Tôi nghi lắm. Hồi đó người ta trồng bí ở ngoài ruộng, vài bữa sau bí rụng hết, cây vàng khè, mà cái chỗ đó cứ bốc mùi. Tới khi mà đào lên thì... Bà Xuyến dừng lại, chắp hai tay lên trời, rồi nói nhỏ: Thì ra có người bị giết, chôn ngay dưới đám bí đó đó. Trời đất ơi, không lẽ cái chỗ cây chuối nhà con Hương có xác người hả? Nhưng mà xác ai mới được? Ê, bữa giờ nhà ông bá vẫn chưa tìm thấy. Hay là... Chẳng ai nói thẳng, nhưng ánh mắt bắt đầu hướng về ngôi nhà tranh nằm cuối con đường làng, nơi có cô gái sống một mình, ít giao tiếp, lại vừa bị đuổi khỏi nhà ông bá hộ không lâu trước khi ông ấy mất tích. Chiều hôm đó, có một nhóm 7 người đàn ông mang theo cuốc, xẻng dao rửa, lặng lẽ tiến về phía khu vườn của Quế Hương. Không cần xin phép, họ đi thẳng ra phía sau. Hương khi ấy đang do gạo, tay chợt khựng lại khi nghe tiếng bước chân rậm rịch bên ngoài. Cô bước ra, chưa kịp hỏi gì thì Cường, gã đầy tớ lâu năm của ông bá, đã ra lệnh: Bà lớn cho lệnh, đau. Không đợi ai phản ứng, cái cuốc đầu tiên bổ xuống, đất văng tung tóe. Hương như chết đứng, hai chân chôn chặt nơi ngạch cửa, mắt cô mở to trắng giả. Bây giờ cô có muốn trốn cũng không được. Người nhà ông bá đang đứng nhìn cô chầm chầm như hổ rình mồi. Chỉ sau một hồi, mùi nồng nặc bốc lên như mùi chuột chết trộn với bùn ủ lâu ngày. Không lâu sau, một vạt vải gấm màu nâu sẫm hiện ra, dính máu đã khô đen nhưng vẫn rõ từng đường nét thêu. Mọi người khựng lại. Cường bước đến, tay trung trung vạch lớp đất sang một bên. Một đoạn tay người trồi lên, rồi đến mặt. Khuôn mặt ấy đã trương phình, méo mó vì phân quỷ. Hai mắt trợn trừng, còn dính vệt máu khô nơi hốc mắt. Nhưng mái tóc bạc dài, bộ áo gấm có thêu hoa văn kia, không thể nhầm được. Trời ơi, ông bá, đúng là ông bá rồi. Người làng xúm lại, có người buột miệng. Trời đất ơi, con Hương, không lẽ nó giết ông bá sao? Quế Hương quỵ xuống hiên, mắt nhìn trân trối vào cái xác đang được lôi dần lên. Tai cô ù đi, tiếng người xung quanh nghe như vọng từ đáy giếng. Một luồng gió thốc qua mái tranh, cuốn theo mùi hôi thối ám vào tận trong phổi. Không thể chối tội được nữa rồi. Cô biết giờ đây mọi thứ đã kết thúc. Một bàn tay thô lỗ túm lấy vai cô, kéo dậy. Giọng thằng Cường gầm lên: "Nói, ai giết ông bá? Là mày có đúng không?" Hương không nói. Tay cô bị trói chặt sau lưng bằng dây thừng. Cô bị lôi đi giữa đường làng. Hai bên dân xúm lại xem. Trời đất ơi, cái con Hương này, nhìn cái mặt hiền mà ác thiệt á. Hương cúi đầu, mái tóc xõa ra che kín mặt. Cô biết mình là đúng người đúng tội, không có bất kỳ nỗi oan ức nào. Nhà giam phủ huyện nằm ở mé đông chợ. Một căn phòng tối, tường đá rêu mốc, ẩm thấp và lạnh buốt. Tội phạm cũng là con người, nhưng nơi giam cầm họ còn bẩn thỉu hơn chuồng lợn. Mùi phân, mùi nước tiểu, mùi máu loang lổ bốc lên như có thể hun chết người ta. Hương bị nhốt vào xó trong cùng, nơi ánh sáng không chạm tới. Trên người vẫn là bộ áo cũ từ sáng, ướt đẫm mồ hôi và đất cát. Trước khi bị nhốt lại, cô cũng đã ăn no một trận đòn từ người nhà bá hộ rồi. Khi đó cô tưởng mình sẽ chết, không ngờ vẫn có thể sống tới lúc này. Nhưng cô biết những đòn roi đó không là gì so với những ngày sắp tới của mình đâu. Ngày đầu cô bị bỏ đói. Ngày thứ hai, lính canh mang tới cho cô một tô cháo lỏng bỏng nước, nổi đúng được vài hạt gạo. Cô ráng uống cầm hơi. Bụng đói, miệng khô, mắt dại đi như người mất hồn. Chiều xuống, đám lính lôi cô ra giữa sân trại giam, trói vào cột gỗ, rồi lấy gậy tre quật vào lưng. Mỗi cú đánh, da cô rách toạc, máu thấm qua vải, nhỏ giọt xuống nền gạch. Nhưng cô chỉ cắn răng, không kêu lên một tiếng. Đêm xuống, cô nằm co ro trên nền đất lạnh, lưng trướm máu, chuột bò ngang mặt, rệp đốt khắp người. Trời tháng 11 ẩm thấp, mỗi cơn gió lùa vào cửa sắt là lạnh buốt xương tủy. Mỗi lần có tiếng kêu khóc từ những buồng giam bên cạnh chỉ càng khiến cho cô cảm thấy đáng sợ hơn. Cô nghĩ, phải chi lúc đó mình chết theo mẹ luôn đi, có lẽ đỡ khổ hơn. Đêm thứ ba trong ngục, Quế Hương nằm im, hơi thở nhẹ như không, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái gỗ đen thẫm, lắng nghe từng giọt nước nhỏ xuống từ vết nứt trên trần, xen giữa tiếng rên khe khẽ của những người tù khác. Vết đánh trên lưng cô đã bắt đầu mưng mủ. Cô không kêu, chỉ im lặng để cơn đau gặm nhấm từng chút một. Cái đói còn đáng sợ hơn. Dạ dày quặn thắt như bị bóp lại. Tới việc nhìn cành cây, cô cũng tưởng tượng ra đó là khúc mía. Giữa lúc ấy, có tiếng chân rất khẽ. Một bóng người lặng lẽ dừng lại trước song sắt buồng giam. Không phải một toán lính gác ồn ào, không phải cai ngục thô lỗ. Chỉ là một người đàn ông mặc áo lính bạc màu, mặt không rõ vì khuất dưới ánh đèn dầu mờ nhạt ngoài hành lang. Anh ta nhìn quanh một thoáng, rồi luồn tay qua khe cửa sắt, đặt xuống một vật được bọc trong chiếc lá chuối khô. Một củ khoai nướng, không lời, không hỏi han, chỉ một động tác lặng lẽ rồi quay đi. Hương ban đầu còn tưởng mình qua mắt, nhưng khi bàn tay chạm vào lớp lá còn ấm ấm, cô không chịu nổi nữa, nước mắt chực trào. Không phải vì củ khoai, mà vì từ hôm bị bắt đến giờ, Đây là lần đầu có người đưa cho cô thứ gì đó mà không kèm roi giọt hay lời sỉ nhục. Cô đưa tay lên miệng ngăn lấy tiếng nấc. Củ khoai méo mó, phần đầu bị cháy đen nhưng thơm đến nao lòng. Cô vừa ăn vừa khóc. Lớp vỏ ám đầy tro, cô cũng không nỡ bỏ đi. Từng miếng nhỏ nhai chậm rãi, như thể giữ lại chút tình người trong căn ngục ẩm mốc này. Đêm đó cô ngủ thiếp đi trong cơn đau nhức, nhưng giấc ngủ lại sâu lạ thường. Trong mơ, cô thấy mẹ ngồi bên bếp lửa đang nướng khoai, khói bay quanh như sương chiều. Đêm hôm sau, đúng vào giờ lính đổi ca, Hương lại nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài song sắt. Không vội vàng, không hấp tấp, chỉ một dáng người thấp thoáng. Rồi một lần nữa, một củ khoai khác được đặt xuống, lần này kèm theo một cái gói nhỏ bọc bằng lá chuối, bên trong là một nhúm muối vừng. Cô không kìm được, khẽ hỏi qua khe cửa: Anh là ai? Một lát sau, có giọng khẽ đáp, trầm đục nhưng dịu dàng: Tôi tên là Dậu. Cô khựng lại. Cái tên ấy hình như cô không hề quen. Hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng hẳn, Dậu trở lại, lần này mang theo một mảnh vải mềm, thuốc mỡ bôi trầy xước và một ống tre đựng nước lọc. Vừa lặng lẽ đút qua khe cửa, anh vừa nói: Đừng để nhiễm trùng. Sao lại giúp tôi? Tôi đã phạm tội tại đình rồi, bây giờ chỉ chờ ngài bị đem ra bêu đậu thôi. Thuốc thang bây giờ có ích gì nữa đâu. Đối với người khác, cô là kẻ giết người. Nhưng đối với tôi, cô là ân nhân, chị đã giúp tôi báo thù. Hương mở to mắt, Dậu nhìn quanh, không thấy ai thì hạ giọng nói, vừa đủ cho Hương nghe. Hồi anh lên 10, vì đói ăn, cha anh vay nợ nhà ông bá. Mấy năm sau không trả được, ông bá cho người bắt cả nhà anh trói ở sân đình, đánh cả nhà anh thừa sống thiếu chết. Sau đó tuy là ông ta đã thả nhà anh ra, nhưng vì trận đòn đó mà bố mẹ anh qua đời. Anh may mắn sống sót, nhưng sau đó cũng phải trốn đi biệt xứ vì sợ ông ta lại tìm tới bắt bớ. Sau đó anh theo người ta đi lính, mấy năm nay được về đây làm lính cai. Anh cũng luôn tìm cách để trả thù ông bá, nhưng chưa có cơ hội. Nay nghe tin cô đã giết ông ta, anh rất lấy làm cảm kích. Hương im lặng, chỉ vài đồng bạc mà ông bá lại nhẫn tâm đánh chết cả nhà người ta. Ông ta thiếu gì tiền mà phải làm như vậy chứ? Tuy cô phạm tội giết người, nhưng nhìn đôi mắt cô, tôi biết cô không phải loại người độc ác. Hương bật khóc. Từ khi xảy ra chuyện, chỉ duy có mình Dậu nói cô không phải người độc ác. Một đêm cuối tháng, trăng khuyết treo lơ lửng bên rìa mái ngục, soi thứ ánh sáng bạc nhợt vào những song sắt đã rỉ. Tiếng mõ đổi ca vang lên từ giọng gác phía trước, rồi chìm hẳn đi. Bóng Dậu lại xuất hiện. Thay vì đặt củ khoai hay thuốc mỡ như mọi bận, anh cúi thấp, ghé sát khe cửa, giọng thì thầm: Hương à, cô còn muốn sống hay không? Tôi có cách đưa cô ra khỏi đây. Hương nhổm dậy, tấm thân gầy choắt trung lên khe khẽ trong bóng tối. Sống lưng còn đau rát, nhưng ánh mắt đã bừng sáng bởi một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Cô nhìn Dậu qua song sắt, hơi thở gấp gáp: Trốn hả? Không dễ đâu. phủ này canh nghiêm lắm. Với lại tôi cũng đã chuẩn bị cho việc bị hành hình rồi. Anh giúp tôi như vậy hại cho anh lắm. Tôi đã dò la rồi. Đêm mùng 3 tới, lính phiên gác cổng Tây đều là người quen của tôi, chịu ơn tôi không ít. Lúc ấy tôi sẽ dụ họ ra một chỗ nói chuyện và mở then cài. Chỉ cần cô ra khỏi cửa đá, đi men theo bờ mương đến cuối cánh đồng. Tôi đã thu xếp một chiếc ghe nhỏ. Người lái ghe là em họ của tôi. Bố mẹ của nó cũng mất mạng vì lão Bá Khải. Nó hận lão lắm. Nó sẽ chở cô qua sông. Qua bờ bên kia, cô cứ theo đường rừng đi về phương Nam. Quan phủ khó mà lần giấu được. Dậu ngừng một nhịp, mắt không rời gương mặt phờ phạc của cô. Cô giết lão Bá, coi như là giúp đỡ những người dân hèn mọn nơi đây. Cô không biết đâu, từ khi cô bị bắt, bên ngoài có nhiều người thương xót cho cô lắm. Nhưng họ sợ cái quy nhà Bá Hộ nên không dám thể hiện ra thôi. Tôi là thân gái, lại đang bị thương nặng như thế này. Nếu có thoát ra được, cũng khó mà sống ở ngoài kia. Đã vậy còn có thể gây hại cho anh nữa. Thôi tôi không đi đâu. Vậy nếu như tôi đi cùng với cô thì sao? Dậu nói, giọng lạnh lẽo, nhưng lại đem tới một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hương giật mình. Anh cũng đi sao? Ừ. Tôi quay về làng, chỉ muốn tìm ông Bá để trả thù. Nay người đã chết, tôi ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Nếu như cô sợ bỏ trốn mà ảnh hưởng tới tôi, thì tôi đi cùng cô. Gió hắt qua khe cửa, lay lay ngọn đèn bên hành lang. Ở một góc buồng giam, con chuột nhắt chạy vụt qua, để lại tiếng loạt xoạt. Hương nhìn Dậu rất lâu, như đọc hết những vết thương ẩn sâu gương mặt rám nắng của anh. Vết sẹo mờ cạnh thái dương, cái bả vai hơi lệch vì đòn roi xưa cũ. Cô khẽ khàng đặt bàn tay gầy lên chấn sông, nơi bàn tay Dậu đang nắm. Ba đêm nữa, nếu anh dám cùng tôi gánh mọi hậu quả, tôi sẽ đi. Vậy cô nhớ, đêm ấy tôi sẽ mở khóa nhà lao trước. Tới trong canh ba, tôi sẽ mở cổng. Lúc đó cô phải đi nhanh, đừng chần chừ. Hương gật đầu, đôi mắt sáng rực. Dậu nhanh chóng rút về trong bóng tối hành lang. Tiếng giày vội vã rời xa mùi ngai ngái chốn ngục tù. Hương ngồi lại, lưng tựa tường, trái tim đập rối loạn giữa sợ hãi và hy vọng. Bên ngoài, mây trôi hững hờ kéo ngang mặt trăng. Ánh bạc dập dờn qua sông sắt, hắt xuống nền đất loang lổ. Nơi đó, cái bóng giam hãm như co lại, nhường chỗ cho một vệt sáng mảnh vừa kịp len vào, yếu ớt nhưng dai dẳng, như chính sự sống còn lại trong cô. Ba ngày sau, canh ba điểm, trống vọng từ đình làng xa xa ngân lên ba hồi đứt quãng, rồi rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Đầu tháng không có trăng, ánh đèn dầu lấp loáng hắt lên bóng hai lính gác đang lim dim gật gù bên mái hiên. Trong buồng giam cuối dãy, Hương đã ngồi sẵn bên cửa từ lâu. Bộ quần áo lính cũ Dậu lén nhét qua sông ban nãy, cô mặc vào. Tuy rất trọng thùng thình, nhưng sẽ qua mặt được rất nhiều người. Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên, một khe sáng rọi xuống nền đất. Cánh cửa đá mở hé. Dậu đứng đó, khoác áo lính, dao chắc bên hông. Anh không nói gì, chỉ ra dấu, rồi xoay lưng bước đi thật nhanh về lối cổng phụ phía tây. Hương hiểu ý, liền bám sát không gây tiếng động, đề phòng đánh thức những người tù khác. Qua cổng hậu, hai người men theo mé bờ mương, nơi cỏ lao mọc ngập đầu gối, rồi rẽ vào lối mòn dẫn ra cánh đồng phía ngoài. Gió thổi ào ào, kéo theo mùi bùn và mùi rơm rạ. Dưới chân, đất mềm ướt, lắm bùn. Trên đầu chỉ có tiếng cú rút giữa rặng tre và tiếng tim đập của hai con người đang dấn thân vào một canh bạc sống còn. Qua cánh đồng là một bến nước nhỏ bên lùm chuối, nơi có chiếc ghe đang chờ sẵn. Người chèo ghe đội nón lá, mặt khuất trong bóng tối, chỉ khẽ gật đầu khi thấy Dậu dẫn Hương tới. Hương bước xuống ghe, lòng bàn chân lạnh ngắt. Dậu lên theo, không ai nói gì. Tiếng nước khua nhẹ dưới mạn ghe, mọi âm thanh đều như bị nuốt mất giữa sương đêm. Ghe trôi chậm qua lạch nhỏ, rồi ra sông lớn. Mạn sương tan dần, bóng làng xóm, cánh đồng, rặng tre, đình làng mờ dần phía sau, như một giấc mộng cũ đang trôi khuất khỏi đời họ. Giữa sông, Hương quay đầu nhìn lại. Mái ngục không còn thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ đó đuổi theo. Dậu đặt tay lên vai cô, khẽ nói: "Đừng nhìn lại nữa. Mọi thứ từ nay là về phía trước." Hương gật đầu. Lần đầu tiên trong bao tháng ngày, cô nhắm mắt lại, thả một hơi dài như vừa tiễn biệt quá khứ. Khi trời hửng sáng, bến sông bên kia đã hiện ra. Dậu nhảy lên trước rồi đỡ lấy Hương. "Từ đây ta đi theo đường rừng, sau đó tìm đường vào gia đình ở miền Nam. Anh có người quen làm trong trại muối trong đó, sẽ xin họ ở tạm một thời gian." Hương đứng trên đất lạ, gió nam thổi ngược mái tóc rối, trong lòng trống rỗng như trang giấy mới. Cô không biết chặng đường phía trước sẽ ra sao, nhưng ít nhất nó cũng mang tới cho cô được niềm hy vọng. Hành trình về phương Nam bắt đầu từ cánh rừng này, nơi rậm rạp, ít dấu chân người. Dậu và Hương băng qua từng bụi gai, ngủ dưới gốc cây tạm bợ, ăn trái rừng, uống nước suối. Cứ tưởng chặng đường đời mới đã mở ra, dẫu nghèo khó nhưng yên ổn. Nhưng đêm thứ bảy sau ngày trốn ngục, Hương tỉnh giấc giữa khuya. Trăng non treo cao trên đỉnh cây, ánh bạc hắt xuống mặt đất ẩm. Không gian tĩnh lặng như nín thở. Rồi có tiếng bước chân, không phải của Dậu. Hương ngồi bật dậy, trái tim cô đập loạn, lưng áo lạnh ngắt. Tiếng chân ấy đến gần, rồi dừng ngay trước cửa lều. Một giọng nói rền rĩ vang lên, giọng quen thuộc khiến cho máu trong người cô muốn đông cứng lại. "Mày tưởng thoát được tao sao, Hương?" Hương hét lên. Dậu nằm gần đó choàng tỉnh. Anh chụp vội cây dao đứng phắt dậy, nhưng xung quanh làm gì có ai, chỉ có gió thổi ngược lạnh buốt như băng. Dậu quay sang nhìn Hương. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, mặt cô tái xanh, ánh mắt hoảng loạn, mồ hôi đẫm cả tóc mai. Anh siết chặt con dao trong tay, bước ra ngoài nhìn quanh một vòng. Nhưng rừng vắng ngắt, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và vài giọt sương rơi tí tách trên lá chuối. Sau đó anh quay lại hỏi: "Em gặp ác mộng sao?" "Không phải mộng. Em thấy ông bá." "Ê, ông bá hả?" Hương gật đầu thật chậm, rồi ôm chặt hai tay, giọng khàn khàn kể cho Dậu nghe về chuyện quan hồn ông bá từng về tìm mình báo quán. "Ngày đó thầy bạn đã giúp em phong ấn ông ta lại, nhưng nay ông ta đã xuất hiện, chứng tỏ đã có người mở phong ấn cho ông ta." Dậu ngồi xuống bên cạnh, lửa trong bếp lều cháy lên bập bùng, soi ánh đỏ lên gò má Hương đang tái đi vì sợ hãi. Cô siết chặt vạt áo. Có lẽ ba mụ vợ của ông ta, khi đưa xác ông ta về mai táng, đã tìm thầy về cầu siêu rồi mở phong ấn cho ông ta rồi. Đúng như Hương suy đoán, ngày đó bà Mùi đem xác ông Khải về mai táng, đã mời thầy cúng về. Thầy cúng đó là một người cao tay, nên phát hiện ra hồn ông Bá bị phong ấn. Chính ông ta đã mở phong ấn cho ông Bá, để rồi hôm nay vong hồn ông ta tìm ra Hương. Em sợ lắm. Lần trước ông ta chỉ hiện lên hù dọa em thôi, nhưng bây giờ em sợ ông ta không đơn thuần chỉ là hù dọa nữa. Dậu siết chặt vai Hương. Nếu như ông ta đủ sức mạnh để giết em thì ông ta đã làm rồi. Tôi nghe nói người mới chết thì quán khí chưa đủ mạnh để có thể giết người đâu. Ngày mai chúng ta nhanh chóng lên đường. Khi tới nơi an toàn, chúng ta sẽ tìm một thầy pháp khác còn mạnh hơn cả thầy bạn để có thể đánh cho ông ta hồn siêu phách tán. Hương nhìn anh, nước mắt cô trào ra vì sợ. Nhưng ít nhất lúc này cô không còn một mình. Ngoài rừng gió vẫn thổi, nhưng bây giờ thấp thoáng trong tiếng gió có cả tiếng cười khe khẽ, méo mó, như ai đó đang khoái trá vì trò chơi truy đuổi đã chính thức bắt đầu lại. Ngày hôm sau, cánh rừng già vẫn im lìm, như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra. Dậu may mắn bẫy được một con thỏ, đang ngồi nướng, còn Hương ngồi cách đó vài bước, ôm gối thu mình, mắt thẫn thờ nhìn về khoảng trống giữa hai thân cây cổ thụ. Gió lùa qua khe lá, mang theo mùi ngai ngái của rêu và đất ẩm. Nhưng với Hương, gió ấy còn lẫn mùi máu khô, thứ mùi cô không bao giờ quên được từ đêm hôm đó. Dậu bẻ cho cô một cái đùi thỏ, ngồi xuống bên cạnh. Ăn chút đi, lấy lại sức. Còn một đoạn đường dài phía trước nữa. Ăn nhanh còn lên đường, kẻo quan quân đuổi tới nơi đó. Hương khẽ gật đầu, tay run run đón lấy. Nhưng chưa kịp đưa lên miệng, cô đột ngột khựng lại. Mắt cô dán vào gốc cây phía xa, nơi có một bóng người đang đứng. Áo gấm màu nâu đã mục, đầu rủ sang một bên. Hai mắt lõm sâu, miệng nở một nụ cười cong méo như vết rách. Mày còn chạy đi đâu hả Hương? Tiếng nói ấy vang lên bên tai cô, dù môi hắn không động. Cái đùi thỏ rơi xuống đất, mặt Hương cắt không còn giọt máu. Sao vậy? Ông ta đứng đó kìa, ngay dưới gốc cây đó. Dậu lập tức quay đầu, nhưng chỉ thấy rừng núi âm u, không một bóng người. Anh có thấy ai đâu? Hay là em bị ám ảnh quá rồi? Không, không đâu, ông ta đang đứng đó thật mà, anh không thấy sao? Dậu lắc đầu, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Hương nhìn chầm chầm vào gốc cây nơi bóng ông Bá vừa đứng, hơi thở dồn dập. Cô siết tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng ánh mắt đã không còn sợ hãi như những lần trước. Cô đứng lên, từng bước tiến về phía cái bóng ấy. Mày tưởng mày sẽ sống sót được sao? Mày giết tao, tao sẽ dắt mày xuống chỗ tao. Hương bấy giờ ngẩng đầu, mắt rực lên ánh lửa hận. Ông nghe cho rõ, nếu như hôm đó tôi không chống trả ông thì người chết có thể là tôi. Nếu ông không tự tiện vào nhà tôi, không cưỡng bức tôi, thì tôi sẽ không giết ông. Tất cả là do ông tự chuốc lấy. Ông là kẻ gieo ác, ông đáng chết. Nếu như ông giết được tôi thì trả tay ngay đi. Còn nếu ông chỉ là quán khí trơ trọi thì dù ông có hiện về bao nhiêu lần, tôi cũng không sợ nữa. Gió đột ngột lặng đi, Lá rừng không lay động, chỉ có Hương đứng lặng đối đầu với cái bóng từng ám ảnh cô suốt bao đêm. Phía sau, dậu chưa từng thấy cô như vậy, anh từng thấy gương mặt cô trắng bệch vì đói khát, đôi môi khô khốc nứt nẻ, lưng vẫn còn hằn vết trôi cũ. Nhưng dáng đứng hiên ngang của cô lúc này là lần đầu tiên anh thấy. Hương quay lại, chậm rãi bước về phía anh, nhặt miếng thịt thỏ rơi dưới đất, phủi nhẹ bụi tro, rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn đi anh, mình còn đường dài phải đi. Dậu ngỡ ngàng, rồi gật đầu, không hỏi nữa. Ăn xong, họ rời bãi nghỉ, tiếp tục men theo con suối cạn dẫn ra bìa rừng. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rồi từng vệt vàng ố lên mặt đất. Những bước chân thoăn thoắt dẫm lên bùn ẩm, nhưng trong lòng cả hai có thứ gì đó đã nhẹ đi. Hương không còn ngoái lại phía sau nữa. Cô biết ông bá vẫn dõi theo, nhưng hắn chỉ là cái bóng ma dứt dưỡng mà thôi. Bây giờ cô không sợ nữa. Sau 10 ngày lội rừng, băng qua những dốc đá dựng đứng, những đêm mưa thấm lạnh đến tận tủy, Hương và Dậu cuối cùng cũng đến được bìa rừng. Mấy ngày qua, quan quân không đuổi theo kịp họ. Có lẽ vì họ không đủ người để truy quét, hoặc cũng có thể vì linh hồn của những người chết oan dưới tay ông bá hộ đã che chở cho họ. Ánh chiều trải dàn trên mặt cỏ, mùi gió thổi từ ruộng đồng thơm ngát, không còn mùi ẩm mốc của núi rừng. Hương đứng lại, hít sâu. Nhưng khi ánh mắt cô quét qua khoảng trống phía sau, cô thấy ông bá vẫn còn đó. Vẫn là bộ áo gấm mục, mắt trũng sâu, nhưng thân thể ấy đã mờ nhạt hẳn đi. Dậu đứng bên cạnh, không thấy gì cả, nhưng Hương thì vẫn thấy rõ. Cô không sợ, không còn trốn. Cô quay lại, đối diện với thứ đã ám ảnh mình suốt chặng đường dài. Ông còn theo tôi làm gì? Hương cất giọng, bình tĩnh, như đang nói với một người sống. Ông bá không đáp, môi vẫn cong lên nụ cười méo xệch, nhưng ánh mắt dường như bối rối, như không còn rõ mình là ai, mình đến đây để làm gì. Hương bước thêm một bước, tay nắm chặt vạt áo, nói chậm từng chữ. Ông quay về đi, đừng theo tôi nữa. Càng đi xa nhà, xa đất tổ, xa mộ mã, thì linh hồn ông càng yếu. Bóng ông bá rung nhẹ, gió cuốn lá cây bay quanh người ông, như kéo theo từng mảnh ký ức tan rã. Gương mặt ông ta mờ mịt khi nhận ra mình vừa là vong hồn oán hận, vừa là vong linh lạc lối. Hương cúi đầu, chắp tay. Tôi biết có thể ông chưa cam lòng, nhưng ân oán giữa chúng ta đến đây là đủ rồi. Ông chết trong tội lỗi, tôi sống trong tội lỗi, mỗi người một đoạn đường. Xin ông quay về trước khi linh hồn ông tiêu tan. Gió nổi lên, không còn rít, mà rền rĩ như một tiếng thở dài. Ông bá chớp mắt. Lần đầu tiên trong đôi mắt trống quát ấy, như có một tia sáng mờ mịt, không phải quán khí, mà như nhận ra từ khi ông ta chết đi, ông ta chẳng còn quyền uy như lúc sống nữa. Hương ở ngay trước mắt, nhưng ông ta chẳng đủ sức mạnh để giết cô. Dường như nhận ra mình chẳng thể làm gì cô, ông ta chỉ cười nhẹ rồi tan đi. Không gào thét, không nguyền rủa, chỉ mờ dần như hơi sương khi mặt trời lên, từ từ, nhẹ nhàng, như chưa từng hiện diện. Hương ngồi thụp xuống bụi cỏ, khóe mắt lại cay xè. Dậu thấy cô rung lên, liền đỡ lấy vai cô. Em ổn chứ? Hương gật đầu, mỉm cười trong nước mắt. Ổn rồi, ông ấy đi rồi. Xa xa, mặt trời cuối ngày rọi qua tầng mây, kéo theo vệt sáng đỏ rực nơi chân trời, như tiễn một linh hồn cuối cùng về đúng chốn của nó. Sau khi rời khỏi cánh rừng già, Hương và Dậu theo đường mòn men theo con sông nhỏ hướng về phương nam. Để mưu sinh dọc đường, họ xin làm thuê, cuốc đất, giá lưới, sống nhờ lòng tốt của bà con. Mỗi bước chân là một chặng lùi xa quá khứ, nhưng cũng là chặng tới gần với một điều mới mẻ hơn, một cuộc sống ý nghĩa thật sự hơn. Một ngày nọ, khi đang băng qua rừng đước để đến bến ghe nhỏ, họ bị chặn lại bởi một nhóm người lạ. Không phải lính Tây, cũng không phải phỉ. Đó là quân kháng chiến, những người mặc áo xanh, súng đeo trên vai, mặt sạm nắng, nhưng ánh sáng như gươm mài giữa đêm. Hai người là ai? Một người đàn ông lớn tuổi, mang vẻ uy nghiêm hỏi. Chúng tôi chỉ là dân trốn nạn thôi thưa ông. Người nọ nhìn họ một lúc lâu, rồi đưa họ đi theo mình. Từ đó Hương và Dậu bắt đầu một cuộc sống trong rừng theo cách khác, không còn trốn chạy. Dậu nhanh chóng trở thành người dẫn đường giỏi nhất của đội, nhờ thông thạo địa hình rừng núi và từng là người có nghề lính. Anh trầm tính, nhưng khi vào trận thì gan gốc, tháo giác, nhiều lần cứu được cả đơn vị khỏi dòng dây. Còn Hương, cô gái từng chỉ biết trồng rau, giặt áo, thì nay học cách nấu cơm cho cả trung đội, giá áo cho thương binh. Sau đó cô học băng bó, chích thuốc, đỡ đẻ cho phụ nữ, trở thành một cô y tá của trung đội. Ai cũng gọi cô là chị y tá Hương. Còn Dậu, họ gọi anh là anh hai rừng. 3 năm trôi qua, trong một trận đánh lớn, đội của Hương và Dậu lập được công lớn, cắt đứt đường tiếp tế của quân địch, giải cứu quân nhân bị bắt, giữ vững tuyến rừng chiến lược. Tin truyền khắp khu. Một ngày có cán bộ cấp trên về, người ta gọi tên Nguyễn Văn Dậu và Phạm Thị Quế Hương lên để tuyên dương. Phần thưởng của Hương chỉ là tấm khăn rằn và một ký gạo. Cô liền bật khóc. Không phải vì gạo, không phải vì danh, mà vì từ một kẻ giết người, cô đã thành một người được đứng giữa cộng đồng, đứng thẳng lưng, không cúi đầu. Sau buổi lễ, Dậu đứng bên bờ sông, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn hoàng hôn rơi trên mặt nước. Hương đứng bên cạnh, anh đưa tay vuốt tóc cô, cả hai cùng bật cười. Ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp đối với họ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quan Hồn Lão Bá Hộ, một sáng tác của Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.